Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 153, Viêm Hoàng Thần Thoại canh tư. Tống Siêu không nói gì nhìn nhà trẻ. Đối phương tư duy rất là ngạc nhiên. Thế nhưng vì lôi kéo hắn, quên đi, không muốn Trấn Hệ làm cho quá lúng túng. Suy nghĩ một chút chuẩn bị dao động dưới. Há, Odin, Bắc Âu, vua của các vị thần. Ta tự nhiên biết, Thor Odinson, người có biết nơi này ngoại trừ gọi Midgard ở ngoài, còn có cái xưng hô Midgard à? Thor gật đầu, ta đương nhiên biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Izzederazin liên tiếp phân chia ra đến 9 cái quốc gia. Trong đó chúng ta Asgard cũng là một người trong đó. Vua của các vị thần, Odin đã từng chinh phạt kỳ quốc gia khác. Mà Midgard vị với Izzederazin trung tâm. Vì lẽ đó có Midgard xưng hô. Tống Siêu đương nhiên biết Marvel thế giới quan. Có điều còn phải dao động kẻ ngu này. Nghĩ đến Viêm Hoàng Thần Thoại. Nghe vậy gật gù, lại lắc đầu. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Trên thực tế ở các ngươi Asgard thần tộc còn không sinh ra thời điểm. Cái này trái đất cũng chính là Midgard. Là chúng ta Viêm Hoàng chủng tộc địa bàn. Đã từng thiên đình thống trị tất cả. What? Thiên đình? Chưa từng nghe qua a? Người đang nói dối sao? Tho nghe nói như thế. Lập tức chính là hỏi ngược lại hoài nghi. Tống Siêu tuy rằng trong lòng cười. Đây chính là Viêm Hoàng thần thoại a. Người biết cái gì nha? Có điều ở bề ngoài vẫn là đàng hoàng trịnh trọng. Nếu mở miệng nhất định phải bài lôi một phen. Dù sao nơi đây còn có Selvig giáo sư mấy người bọn hắn. Còn có chính mình bạn gái cùng với người đột biến mấy cái tiểu đệ. Giờ khắc này đều ở nhìn mình chằm chằm. Vậy thì nói rất dài dòng. Không bằng chúng ta đến dã ngoại picnic. Tại đây bên lề đường nói những này. Có chút sỉ nhục thiên đình uy danh. Tho tuy rằng bức thiết muốn biết. Có điều nhìn mọi người gật đầu đều đồng ý. Cũng chỉ có thể tùy tung. Cây búa chờ đợi nắm. Trước nghe một chút người này nói. Dĩ nhiên so với Bắc Âu thần thoại còn cửu viễn. Không thể tin tưởng. Có điều cái này Midgard phàm nhân. Một ánh mắt liền nhận ra mình. Biết Odin danh hiệu. Xem ra không đơn giản. Nhiều người sức mạnh lớn. Tống Siêu lần này ra ngoài tiểu đệ mang đến không ít. Những này thiêu đốt picnic cần đạo cụ đồ vật tự nhiên bọn tiểu đệ làm giúp. Nếu như mọi chuyện đều muốn làm lão đại tự thân xuất mã. Vậy còn muốn tiểu đệ làm cái gì? Tống Siêu trước tiên một bước mang theo hốp. Đi trấn nhỏ bên ngoài chọn một cái phong cảnh mê người địa phương. Chỉ chốc lát bọn tiểu đệ liền chuẩn bị kỹ càng công cụ. Thuận tiện mang theo muốn thiêu đốt đồ ăn đi đến. Tống Siêu làm ở bọn tiểu đệ dọn xong trên ghế. Nhìn mọi người quan sát ánh mắt. Biết ý của bọn họ. Liền cũng không ở nét mực. Gật gật đầu nói. Nói đến cái này thần thoại tương đối dài. Các ngươi những nhân loại này không biết cũng bình thường. Dù sao các ngươi văn minh thời gian quá ngắn. Đùng, hốp nghe vậy tức giận vỗ Tống Siêu một hồi. Nói chuyện cẩn thận. Cái gì gọi là chúng ta những nhân loại này? Ngươi không phải người sao? Tống Siêu ngữ khí hơi ngưng lại. Nói lổi miệng. Này, không phải ý này. Ta ý tứ các ngươi những này văn minh quá ngắn. Không biết đồ vật quá nhiều rồi. Cũng chính là gần nhất 1-2000 năm Asgard truyền thuyết mới bị các ngươi bản thân biết. Này chính là các ngươi thần thoại Bắc Âu thần thoại. Mà chúng ta Viêm Hoàng chủng tộc. Coi như hiện tại cũng có 5000 năm trở lên văn minh tồn tại ghi chép. Càng thêm xa xôi lịch sử. Chỉ có chúng ta những này cực kỳ cá biệt truyền thừa mới biết. Tho lúc này xen mồm hỏi. Cái gì? Các ngươi có 5000 năm trở lên văn minh ghi chép. Các ngươi phàm nhân sinh mệnh chỉ có mấy chục năm mà thôi a. Xem ra ngươi nói thiên đình có thể khả năng là thật sự. Tống Siêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng, Tho, các ngươi Asgard thần tộc sinh mệnh chỉ có 5000 năm. Mà chúng ta Viêm Hoàng thần linh nhưng là có thể sống mấy trăm ngàn năm cất bước. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân. Thiên đình rút đi nơi vũ trụ này. Đi đến cái khác vũ trụ chinh chiến. Không phải vậy cửu giới. Hừ hừ. Lúc trước cửu giới chỉ là chúng ta thiên đình các bộ quân đội quân doanh mà thôi. Lúc này vẻ mặt. mọi người đều là choáng váng nghe Tống Siêu cùng Tho đối thoại. Đặc biệt là Selvig giáo sư cùng Jen. Hope, Daisy, này mấy cái được quá giáo dục cao đẳng người. Bình thường khoa học quan giờ khác này trực tiếp phá nát. Rất là khó có thể tin tưởng. Mà người đột biến bọn tiểu đệ cũng vẫn được. Bọn họ được giáo dục ít. Hơn nữa bản thân thì có các loại năng lực. Tiếp thu trình độ hơi cao. Lúc này liền nghe Tống Siêu nói chuyện. Thò tiếp tục truy hỏi. Cái gì? Cửu giới là các ngươi thiên đình đã từng quân đội nơi đóng quân mới. Tống Siêu trong lòng nhịn cười. Ở bề ngoài thật là hiển lộ ra càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc. Mở miệng tiếp tục nói. Đúng, bởi vì thời gian quá xa xưa. Chúng ta những này ẩn giấu truyền thừa cũng đang dần dần mất đi những này ghi chép. Ta chỉ nhớ rõ đại khái. Ta liền nói với ngươi nói chuyện đi. Thiên đình đã từng có 8 cái tác chiến bộ ngành. Phân biệt là lợi hại nhất giai bộ, hỏa bộ, ôn bộ, đấu bộ, cùng với phụ trợ 4 bộ chòm sao liệt túc bộ, tam sơn ngũ nhạc bộ, hô mưa gọi gió bộ, thiện ác chi thần bộ. Bây giờ cửu giới một trong, Muspen 2, đã từng là thiên đình, hỏa bộ quân doanh, hỏa bộ hạ thần mỗi người đều là một thân, tam vị chân hỏa, bản lĩnh, hỏa cỡ sách lĩnh, hỏa đức tinh quân, la tuyên chính thần. Một thân hỏa công, từng ở trong vũ trụ một đòn ngọn lửa thiêu đốt mấy cái tinh hệ. Mà bây giờ Yotun 2, đã từng là thiên đình, hô mưa gọi gió bộ, nước đức tinh quân, lỗ hùng đại quân nơi đóng quân mới. Nước bộ hạ người đối với tất cả cùng nước có quan hệ đồ vật đều tinh thông. Đã từng, nước đức tinh quân, một niệm nước ngập một cái tinh hệ. Một niệm chỉnh cái tinh hệ biến thành đóng băng. Chỉ là vì mình vũ trụ. Vì lẽ đó những này chính thần chưa bao giờ dám ra tay toàn lực a. Mà bây giờ thế giới linh hồn, minh giới, lúc đó là thiên đình, giam giữ tội phạm địa phương. Venner 2, hiện tại Vani thần tộc chỗ ở, đã từng là thiên đình, ôn bộ đóng quân địa phương. Đáng tiếc thế sự biến thiên a, đã từng thống trị toàn bộ vũ trụ thiên đình, viễn chinh vũ trụ ở ngoài. Mà lịch sử biến thành truyền thuyết. Truyền thuyết biến thành thần thoại lại bị dần dần lãng quên. Bây giờ toàn bộ trái đất Midgard, chỉ có chúng ta những này, thiên đình, đã từng dòng dõi đích tôn còn nhớ tổ tiên vinh quang. Trái đất đã từng là thiên đình, tổng bộ, vì lẽ đó còn có, Midgard, nói chuyện. Chỉ là bây giờ trái đất bị những người ngoài này chiếm cứ. Mà chúng ta viêm hoàng chủng tộc nhưng chịu khổ phá hại. Tất cả những thứ này đều sẽ ở trong tay ta được phục hưng. Ta đi đến thế giới này, đại diện cho đã từng thiên đình, lại muốn hiện ngày xưa vinh quang. Tống Siêu càng nói càng hăng. Sai, vốn là muốn dao động thần sấm, nhà trẻ kẻ ngu này. Thế nhưng nói Tống Siêu tâm tình vô cùng phức tạp. Bắc Âu thần thoại mới chỉ là bao nhiêu năm a? Coi như thế giới này là Marvel thế giới. Không tồn tại viêm hoàng thần thoại. Nhưng là mình ở đây trở nên mạnh mẽ, chinh phục vũ trụ, hướng đi đa nguyên vũ trụ, tiện đà chinh chiến khởi nguyên ngoài tường, không chắc không đụng tới cố hương của chính mình, truyền thuyết xa xưa cùng với thần linh. Hơn nữa nếu chính mình đi đến thế giới này, có thực lực, tại sao không còn thứ phát dương quang đại chính mình viêm hoàng thần thoại đây? Có chính mình, hoàn toàn có thể dựa theo trong ký ức truyền thuyết, đến đáp nạn viêm hoàng thần linh. Coi như viêm hoàng văn minh cũng có 5.000 năm trở lên. So với những chủng tộc khác văn minh đều cửu viễn. Gặp cực khổ càng nhiều. Cận đại càng là chịu khổ hãm hại. Tất cả những thứ này chính mình cũng biết. Một đời trước không thể ra sức. Thế nhưng đời này, giờ khác này chính mình có thực lực. Há có thể học những người khúm núm xương mềm đầu. Xính ngoại, nhất định phải chèn ép bọn họ. Đời này mình làm chủ. Viêm hoàng chủng tộc, nhất định phải trái đất làm đầu. Những chủng tộc khác cùng mặt sau ngoan ngoãn làm tiểu đệ còn có cơm ăn. Không phải vậy hết thảy cho bụi Oblivion đi. Đi đến này một đời. Như vậy ta chính là thiên mệnh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.